Chương 250, dị giới bản quân lương trang phục thiếu gia, thứ này không thể ăn, quá cứng. An Lị ăn một miếng, cũng không có cái gì hứng thú. Có thế không cứng rắn sao thứ này thế nhưng là dùng ngàn cân tảng đá áp chế đi ra. Lưu Phong thản nhiên nói. Vì chơi cái này áp xúc quân lương, hắn nhưng là một ngày liền cho khoa nghiên bộ phát xuống 5 phần văn kiện, theo phối phương, đến chế tác quá trình, đến cuối cùng chứa đựng, tất cả đều là dựa theo hắn trình tự đến. Thiếu gia, tại sao muốn chơi cái này quân lương ăn cháo lúa mì không tốt sao mịn nạ lại cắn một ngụm áp xúc quân lương? Vậy các ngươi cảm thấy mùa đông, nếu như phát sinh chiến tranh làm sao bây giờ? Lưu Phong không có trả lời, phản mà hỏi thăm vấn đề. Thủ thành không ra, mài chết bọn hắn. An Lị lập tức trả lời no ý vậy nếu như thủ thành thắng lợi, muốn đi truy kích địch nhân, lại vừa vặn rơi tuyết lớn đây này địch nhân đã trốn được rất xa. Lưu Phong nhếch miệng lên, lại hỏi, nếu như không truy sát rơi địch nhân, vậy liền sẽ dẫn tới càng cường đại địch nhân. Ngươi làm sao bây giờ cái này hẳn là rất khó đuổi kịp đi, tuyết rơi thời tiết, chiến mã rất khó hành tẩu, lại mang không nhiều lắm ra đồ vật. An Lị chần chờ. Ta minh bạch, lúc này chỉ cần mang một điểm áp xúc quân lương hành quân gấp, liền có thể đuổi kịp địch nhân. Mịn nạ con mắt màu xanh lam sáng lên, run lấy lô thai mèo hồ, áp xúc quân lương là dã ngoại đi linh ăn, là dùng để thay thế cháo lúa mì. A tựa như là như vậy chứ An Lị cu nở dê kịp phản ứng. Đúng cái này áp xúc quân lương, chính là vì dã ngoại chuẩn bị, đặc biệt là mùa đông dạng này thời tiết, tầng tuyết đều đến chỗ đầu gối, chiến mã đều rất khó hành tẩu, chớ nói chi là kéo một xe lúa mì. Lưu Phong con mắt màu đen lấp loè dưới, bình tĩnh nói, lúc này, chỉ cần mỗi người mang lên tầm 10 khối áp xúc quân lương, tiết kiệm một chút ăn lời nói. Một khối có thể đỉnh một ngày tiêu hao. Áp xúc quân lương, đừng nhìn chỉ có hai ngón tay lớn nhỏ, bên trong đồ vật có thế phong phú, lượng nhỏ lúa mì bột, hoa quả khô bột, thịt khô cạn, ngưng kết mỡ heo, muối, đường mười mấy loại nhiệt độ cao lượng động thực vật quấy cùng một chỗ, làm ra vẻ trong hộp gỗ, sau đó dùng vận dụng tổ hợp dòng dọc nguyên lý, treo lên ngàn cân hòn đá, hung hăng đặt ở có thể hoạt động cái hộp gỗ mặt, để ép chính là một ngày một đêm. Đạt được chính là khối lớn áp xúc quân lương, thật sự là cứng rắn như gạch đá, phải dùng cái cưa mới tương đối dễ dàng cưa mở, cưa thành hai ngón tay lớn nhỏ về sau, dùng giấy dầu bao khỏa tốt. Cái này một khối áp xúc quân lương, so ăn hai bát cháo lúa mì đạt được nhiệt lượng còn nhiều, nếu như một cái không có việc gì người, mỗi ngày ăn áp xúc quân lương, một tháng thời gian liền có thể béo bên trên mười mấy cân. Tê Lưu Phong như thế một giải thích, nhường Lưu Tam, An Lị, Mịn Nạ cùng ạ vệ dị bốn người đều kinh ngạc đến ngây người. Có áp xúc quân lương tại, bất kể có phải hay không là mùa đông, hành động tác chiến lực căn bản là không có cái gì quá đại nạn chế, đặc biệt là đối kỵ sĩ tới nói, trên lưng một bao áp xúc quân lương, liền có thể trèo chống mấy ngày không cần đi bổ sung lương thực vấn đề. À về gì nghĩ đến trước hai ngày, nếu như nàng có cái này áp xúc quân lương, chỉ sợ căn bản không cần chật vật như vậy, nói không chừng còn có thể phản sát đi tổ những kỵ sĩ kia đâu. Đương nhiên, đây không có khả năng đại quy mô chiến tranh sử dụng, chi phí quá cao. Lưu Phong thở dài nói, thiếu gia, cái này một khối áp xúc quân lương, muốn bao nhiêu đồng tệ? Mỉn nạ hiếu kỳ hỏi. 13 mai đồng tệ. Lưu Phong nhún nhún vai nói. Tê mấy người hít một hơi lãnh khí, cái giá này so An Lị suy đoán con ở cao hơn. Một khối áp xúc quân lương là 13 mai đồng tệ, cũng khó trách nhường mấy người giật nảy cả mình. Phải biết, một cân lúa mì hiện tại chỉ cần 2 miếng đồng tệ, liền có thể nhường mấy người ăn cơm no, đổi thành áp xúc quân lương. Một khối quân lương muốn 13 mai đồng tệ, lại chỉ đủ một người một ngày khẩu phần lương thực. Theo ăn như vậy pháp, thật đúng là không có mấy tòa thành thị có thể trường kỳ cung ứng cho các kỵ sĩ ăn, liền liền Tây Dương thành cũng không được, chỉ có thể làm lúc tác chiến vật tư sử dụng. Cái này giá vốn, đúng là có chu tờ cao, nhưng là rất có cần phải, quân bị vật tư cũng là chiến lược một bộ phận. Ăn cái này áp xúc quân lương thế nhưng là có thế mạnh lên, Đương nhiên, đây hết thể muốn kiểm nghiệm qua đi mới biết đạo cụ thể hiệu quả. An Lị, mệnh lệnh Lưu Phong con mắt màu đen co chu tờ sâu thẳm, trầm giọng nói, cho quân chính ti hạ mệnh lệnh, để bọn hắn lấy ra hai chi tân binh, một đội ăn cái này áp xúc quân lương, một đội ăn thức ăn bình thường, tiến hành phụ trọng huấn luyện, 10 ngày sau ta muốn hai đội con số cụ thể. Rõ. An Lị lập tức móc ra cuốn sổ viết, chờ sau đó mệnh lệnh liền sẽ truyền đến quân chính ti Ngưu Đại trong tay. Ạ Vệ Dĩ kinh ngạc nhìn qua An Lị, nàng phát hiện đã từng công chúa điện hạ đã lớn lên, có chính mình chủ kiến, không còn là cái kia bị người khi phụ về sau, chôn ở ơ xó xỉnh bên trong thút thít người. Thiếu gia, những này có thể cho ta một chút sao? Mín nạ ôn nhu nói, nàng muốn dự trữ một điểm, vì về sau có khả năng làm nhiệm vụ làm chuẩn bị. Nội khô có, ngươi muốn ăn lời nói liền đi tìm Nhi Khả. Lưu Phong khẽ cười nói, hắn biết Miêu Nhi nương tiểu tâm tư, nội khố thả là hắn theo địa cầu mang đến. Mín nạ vui vẻ lên chút gật đầu, nàng biết nội khố đồ vật, khẳng định so cái này áp xúc quân lương tốt hơn rất nhiều lần. Thiếu gia, cái này lại là cái gì? An Lị tại bên kia lật ra một bao bao nhỏ túi giấy. Cái này A Lưu Phong tiếp nhận nhỏ túi giấy, chậm rãi xé mở về sau, đổ vào trên lòng bàn tay, nói khẽ, đây là mất nước rau xanh, cũng là áp xúc quân lương một bộ phận. Rau xanh cái này khô cần làm sao? An An Lị hiếu kỳ nói. Giống như giã ngoại hành quân, mỗi người đều sẽ phối một cái sắt cái chén, chỉ cần đốt lên một chút nước nóng, đem áp xúc quân lương, cùng mất nước rau xanh bỏ vào, có thể sung sướng ăn một bữa. Lưu Phong nhàn nhạt giải thích nói, đương nhiên, cái này mất nước rau xanh, cũng có thể dùng nước bọt thấm ướt sau cứng rắn nuốt vào. Cái này phơi khô rau xanh, chủ yếu chính là cho binh sĩ bổ sung vitamin. Trên thực tế, Lưu Phong về sau sẽ còn làm ra quân dụng đồ uống, quân dụng thịt khô, quân dụng hoa quả các loại một hệ liệt trang bị. Cũng chính là đem áp xúc quân lương cho chia nhỏ đi ra, không còn là biến thành một khối, giống như quân dụng thịt khô, liền sẽ dùng các loại thịt áp chế biến thành một loại thuần thịt quân lương, tăng thêm một chút ướp gia vị hoa quả, lại phối hợp một bao sữa dê chế tác đường một bao. Cái này hình thành một cái quân lương trang phục. Những này chỉ cần trang bị một cái bách nhân đội ngũ, lại phối hợp nỏ quân dụng về sau, liền có thể tại địch hậu đánh du kích, có thế ngạnh sinh sinh ngăn chặn một cái 2-3 ngàn người đội ngũ. Giống như đại quy mô dùng quân, vẫn là phải dùng đến quân dụng đồ hộp loại hình, mà không phải cái này một tí kiện áp xúc quân lương, đây đều là cho cường binh dùng.